Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4614, chương 4617, không cách nào xác định. Đương nhiên, hắn trở lại ngăn cản lời nói, tự nhiên cũng không có năng lực lại tiếp tục công kích Từ Nghiễm. Đã đều sẽ ảnh hưởng chính mình công kích kế tiếp, kia tự nhiên sẽ không lại tiếp tục ngạnh kháng xuống dưới. Thiên tà ma tôn công kích cũng không tốt như vậy gánh. Tiêu hao đại đạo bản nguyên rất nhiều. Oanh, Bạch Vũ Triết trở lại một thương, ngăn lại thiên tà ma tôn công kích. Chính mình cũng bị đánh bay ra ngoài. Vừa rồi đối Từ Nghiễm nghiền ép, lúc này tự nhiên cũng bị bỏ di. Lần này tập sát Từ Nghiễm kế hoạch xem như thất bại. Bạch Vũ Triết trong lòng có điểm tiếc nuối. Nếu thật là tập sát Từ Nghiễm, đây mới thực sự là đại thắng. Đánh giết một vị trí tôn A. Loại chuyện này, tại toàn bộ lịch sử thần giới Trường Hà bên trong đều cực ít xuất hiện. Lịch sử thần giới biến mất những cái kia trí tôn. Một bộ phận rất nhỏ là bị chính diện đánh giết. Thậm chí có một bộ phận chết như thế nào đều không ai biết. Không hiểu thấu liền biến mất. Không còn xuất hiện, ai cũng không biết đi nơi nào. Còn có một bộ phận chính là tiến vào một số đặc thù bí cảnh bên trong. Có phần xác định tử vong, có một ít cũng là mất tích. Muốn chính diện đánh giết một vị trí tôn, dù là chênh lệch của song phương rất lớn, kỳ thật cũng không dễ dàng như vậy. Tu luyện tới cảnh giới này, cũng không có dễ dàng như vậy bị giết. Bạch Vũ Triết xem như tương đối đặc thù một vị. Hắn từ linh hồn chuyển thế tu luyện bắt đầu. Đối mặt cảnh giới không bằng đối thủ của mình, cho tới bây giờ đều là nghiền ép. Bạch Vũ Triết ngăn trở thiên tà ma tôn một chiêu đằng sau, Từ Nghiễm lập tức mượn cái này đứng không xa xa rời đi Bạch Vũ Triết, cùng thiên tà ma tôn tụ hợp. Có Bạch Vũ Triết ở thời điểm không cùng thiên tà ma tôn gần một điểm, hắn thật một điểm cảm giác an toàn đều không có. Kỳ thật coi như tại thiên tà ma tôn bên người, hắn cũng còn có cảm giác nguy cơ. Liền vừa rồi, hắn kỳ thật cùng thiên tà ma tôn cũng không quá xa. Chẳng ai ngờ rằng trực tiếp bị Bạch Vũ Triết cho đi vòng qua đánh lén. Tình hình chiến đấu lần nữa sinh ra biến hóa. Từ Nghiễm một mực trốn ở thiên tà ma tôn quanh thân tiến hành công kích, kiên quyết không còn cho Bạch Vũ Triết bất cứ cơ hội nào. Vừa rồi quả thật có chút hù đến hắn. Tuy nói còn chưa tới sống chết trước mắt, có thể thiên tà ma tôn nếu như không có tới tiếp viện lời nói, hắn khả năng thật duy trì không được mấy phút. Bạch Vũ Triết bọn hắn còn không có từ bỏ, tiếp tục giao chiến. Bởi vì vừa rồi Từ Nghiễm lần nữa bị thương, bọn hắn chiếm cứ một chút ưu thế. Nhưng ưu thế y nguyên không lớn. Từ Nghiễm thụ thương là không nhẹ, nhưng hắn chỉ công kích, kỳ thật ảnh hưởng cũng không lớn bao nhiêu. Chiến đấu đồng thời, Bạch Vũ Triết bọn hắn cũng trong bóng tối giao lưu. Thiên cơ tiền bối, thiên tà ma tôn nhìn cùng trước đó không có bất kỳ biến hóa nào. Có phải hay không là thôi diễn có sai lầm? Bạch Vũ Triết truyền âm hỏi. Cũng không phải hắn không tin thiên cơ tôn giả. Dù sao cái này thôi diễn là thiên đạo, xuất hiện sai lầm cũng không phải không có khả năng. Thiên cơ tôn giả cau mày không có trả lời ngay. Cũng không trách cứ Bạch Vũ Triết hoài nghi mình chuyên nghiệp, mà là chính hắn hiện tại cũng không thể xác định. Lúc ấy thôi diễn ra kết quả, trong đó xác thực có một phần là đoán. Chẳng qua là lúc đó cảm thấy thiên đạo một mực bình ổn, sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện dị động, mà lại hắn thôi diễn ra, đúng là chỉ hướng thiên tà ma tôn. Nhưng là, thôi diễn bên trong kỳ thật cũng không có biểu thị là thiên tà ma tôn trưởng khống thiên đạo chi lực, điểm này là chính hắn phán đoán ra, bởi vì thiên đạo dị động, cũng liền như vậy từng cái, đằng sau kỳ thật không có cái gì động tĩnh. Không giống lần trước thất tinh hội tụ, thiên đạo đạo trường mở ra thời điểm như thế.